Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, đơn độc đối kháng quần hùng. Xích hỏa linh điểu nín một chút, không nhịn được gầm nhẹ đứng dậy. Vô lượng tông bên trong có một cái cổ xưa đường nối, dĩ nhiên nối thẳng yêu vực. Xích hỏa linh điểu lời nói, để đạo lăng giật mình. Vô lượng tông tồn tại với tinh thần cung điện bên trong. Nơi này là thời đại thượng cổ di tích, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mỗi lần mở ra đều cần thời gian rất lâu. Nhưng là xích hỏa linh điểu dĩ nhiên thông qua vô lượng tông đường nối đi tới yêu vực. Điều này làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không thể. Yêu vực khoảng cách huyền vực khoảng cách không cách nào suy đoán. Cường giả đều hoành không qua được. Ngươi làm sao sẽ từ vô lượng tông đi tới yêu vực? Càn Dao một trận lắc đầu. Làm đại càn hoàng triều tiểu hoàng nữ, nàng đối với vực ngoại còn là hiểu rõ rất nhiều. Cường giả đều không thể vượt qua, trừ phi có cổ xưa hư không trận. Thế nhưng loại này vượt vực hư không trận phi thường ít ỏi. Ta nói chính là thật. Thực sự là từ vô lượng tông đi tới yêu vực. Bằng không ta làm sao sẽ chạy đến yêu vực đi. Xích hỏa linh điểu rít gào đứng dậy. Một bộ muốn xin thề dáng vẻ. Diệp Vận cũng là nhíu mày. Xích hỏa linh điểu nói cũng có đạo lý. Nó làm sao có vốn là chạy đến yêu vực đi? Cái lối đi kia còn có ở không? Đạo lăng bất thình lình hỏi. Vô lượng tông lưu lại đồ vật thật đáng sợ. Một tôn vô lượng xích tồn ở bên trong. Vậy cũng là đế khí à? Vật này liền là vương giả đều kích động ngủ không được. Một tôn hoàn hảo không chút tổn hại đế khí nếu có thể nắm giữ. Còn ai dám trêu chọc hắn? Nghe vậy, xích hỏa linh điểu một trận run. Nó nắm giữ cái này bí mật lớn đã thời gian rất lâu. Ngủ cũng không dám ngủ. Sợ sệt không cẩn thận nói mơ đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì này liên quan đến một tôn đế khí. Làm bọn họ đều run sợ. Nếu như có đường nối có thể bước vào vô lượng tông bên trong. Chẳng lẽ có thể được đế khí thật tồn tại? Khi thấy xích hỏa linh điểu run dáng vẻ, đạo lăng vội vàng nói, đến cùng là thật giả? Đạo lăng vẫn đối với vô lượng tông nhớ mãi không quên. Ở trong đó còn có rất nhiều thứ không có lấy ra. Hắn đã từng được thoát thai chỉ thoát thai hoán cốt, mà ở mật thất kia bên trong còn tồn tại 5 tôn khủng bố trí bảo phôi thai. Chớ nói chi là vô lượng xích loại bảo vật này. Mà là đạo lăng cảm thấy hứng thú nhất không là những này. Mà là vô lượng đại đế truyền thừa. Đại Hắc Hổ đã từng nói. Tam chuyển kim thân chính là vô lượng đại đế khai sáng. Chỉ cần có thể tu hành ra môn thần thông này. Là có thể được vô lượng kim thân cái môn này công tham tạo hóa bí thuật. Đây chính là đại đế khai sáng. Vô lượng đại đế liền dựa vào vô lượng kim thân. Được xưng vô pháp vô lượng. Hắn đã quan tâm rất lâu. Đáng tiếc ở trong đó căn bản không vào được. Xích hỏa linh điểu hít sâu một cái. Ở bốn phía nhìn một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng nói. Còn tồn tại, mấy người đều ở hút vào khí lạnh. Chuyện này quả thật là một cái kinh thiên bí mật lớn. Nếu là truyền đi toàn bộ huyền vực, cường giả đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi tới yêu vực tranh cướp cái này đường nối. Đây chính là liên quan đến đế khí. Ai cũng run sợ, Càn Dao đều kém chút hô chết. Nàng không nghĩ tới cái này xích hỏa linh điểu dĩ nhiên nắm giữ thiên đại bí mật này. Vậy ngươi có hay không chuồn đi vào? Diệp Vận liền vội vàng hỏi. Đây mới là then chốt. Nghe vậy, xích hỏa linh điểu cười khổ. Đi vào cái rắm. ở trong đó ta căn bản không vào được. Câu nói này để mấy người đều là đầy mặt hắc tuyến. Bất quá Xích Hỏa Linh Điểu nhưng là đối với Đạo Lang hâm mộ nói, ngươi có lẽ có thể đi vào. Dựa vào cái gì a? Càn Dao trừng mắt, bởi vì nơi đó muốn đi vào nhất định phải thân thể đủ mạnh mới được. Lấy thân thể của ta liền một tấc đều không đi vào được. Xích Hỏa Linh Điểu lệ rơi đầy mặt. Không không nắm giữ một tôn bảo sơn nhưng không cách nào tiến vào. Này so với giết nó còn khó chịu hơn. So Xích Hỏa Linh Điểu ngay ở yêu vực đi dạo, bị yêu vực sinh linh bị trấn áp. Cái tên này còn hiệu lực thời gian rất lâu mới trở về huyền vực. Lẽ nào, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, sợ mất mật nói rằng, Vô Lượng Tông là Vô Lượng Đại Đế lưu lại, mà cái cửa này hộ thử thách chính là thân thể. Này cùng tam chuyển kim thân cùng một nhịp thở, hắn đang suy đoán, Đạo Lăng cũng không biết chính mình suy đoán có đúng hay không. Nếu như ý nghĩ này thành lập, có lẽ mình có thể đi vào Đạo Lăng, chỗ kia nhất định phải qua xem một chút. Quan hệ trọng đại nha, Diệp Vận gấp gáp hỏi. Ở trong đó nhưng là có 5 tôn đáng sợ chí bảo. Ngũ hành thần kiếm, Càn Dao cũng là đem nắm đầm nắm chặt. Cái kia 5 tôn chí bảo nếu có thể được, uy năng quả thực không thể tưởng tượng. Nhất định phải đi nhìn, nói không chắc có thể được một ít truyền thừa. Xích Hỏa Linh Điểu cũng là hung tợn nói rằng, ta là không vào được, chỗ kia thật đáng sợ, hơi một tí đều có thể đè chết ta. Ai, khoảng cách quá xa, đáng tiếc ở yêu vực. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn cũng muốn đi, đáng tiếc hắn căn bản không qua được. Cần di chuyển vượt vực truyền tống trận, khoảng cách là cái vô cùng lớn vấn đề. Yêu vực nơi nào quá nguy hiểm, hiện tại xác thực không thích hợp đi. Xích Hỏa Linh Điểu run rẩy một cái. Nó kém chút liền không về được, nếu không là tùy tùng yêu vực sinh linh, không biết ngày nào đó bị hồng hoang mạnh thú nuốt xuống. Ta phỏng chừng ngươi hiện tại liền là đi, cũng sẽ bị này 3 vị sinh linh gia tộc cho trấn áp. Chúng nó lai lịch cũng không phải chuyện nhỏ, mà là vị này yêu vực chí tôn thực lực càng là tuyệt cường. Ta xem ngươi là làm nô tài làm quen rồi, trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi này tên cẩu nô tài, Càn Dao một trận lý sự đạo. Rất khó quên mấy ngày nay từng trải. Ai làm nô tài làm quen rồi, ta ở trần thuật một sự thật, yêu vực tổng thể thực lực vượt qua huyền vực quá nhiều. Ngươi không đi qua căn bản không biết. Xích Hỏa Linh Điểu lớn tiếng phản bác. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm chặt, yêu vực chí tôn thực lực xác thực không phải chuyện nhỏ. Nội tâm hắn đều không lớn bao nhiêu phần thắng, ta nghe thấy được hương vị. Phỏng chừng có thể bắt đầu ăn. Xích Hỏa Linh Điểu mũi giật giật, điên một cái nhào trên nắp đỉnh, xúc lên nồi liền muốn ăn uống thỏa thuê. Ngươi tên nô tài này, liền ngươi chủ nhân đều ăn. Càn Dao vẫn đang tìm Xích Hỏa Linh Điểu phiền phức, hàng này chỉ có thể ở trong lòng kêu rên một tiếng. Nữ nhân thật thù dai, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Sau đó ta nhất định phải rời xa nàng. Đỉnh kia phụt lên dáng lành, đem thiên địa đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Nương theo dày đặc mùi thịt che ngợp bầu trời truyền ra, lượn lờ vài bên trong. Đây chính là 3 vị sinh linh nghịch thiên, tinh huyết rồi rào đến đỉnh đoan, đều xông lên tầng mây. Chính là một lò hy thế bảo dược, một ngọn núi nhỏ trên trời quang mây tạnh, truyền ra từng sợi dị hương, để ở bốn phía người vây xem đều trực chảy nước miếng. Theo đạo quá hạnh phúc, đều có thịt, thần có thể ăn, rất nhiều hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đều thèm trực chảy nước miếng. Tha thiết mong chờ nói rằng, Đây chính là một lò y thế bảo dược, ăn có thể tăng cường tu hành. Mỗi một khối đều ẩn chứa lượng lớn tinh huyết. Ta nếu có thể ăn một khối là tốt rồi, đối với thoát thai cảnh cũng có chỗ tốt. Đáng tiếc ta không nhận thức đạo, nếu không là cũng đi ăn một khối nếm thử. Ở rất nhiều ánh mắt hâm mộ dưới, mấy người bọn hắn khối lớn đoá tước, mỗi một khối bảo nhục vào bụng, cả người đều bị một loại thần bí tinh huyết rèn luyện cả người huyết nhục, thực lực đều ở tăng cường. Xích hỏa linh điểu được chỗ tốt to lớn nhất, cả người đều bốc lên ánh lửa, gân cốt bùm bùm nổ vang, dường như từng khẩu cung thần đang nhảy nhót, phụt lên một loại cường thịnh tinh lực, cạc cạc, đem những này nhục luyện hóa, ta là có thể bước vào thoát thai cảnh giới. Xích hỏa linh điểu nhếch miệng rộng cười gian rộ lên. Đạo lăng ăn xong mấy khối, nhếch toét miệng nói, mùi vị cũng không tệ lắm, chính là không có thịt đại bàng ăn ngon, ngươi ăn qua thiên bàng nhục. Xích hỏa linh điểu một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Bộ tộc này quá khủng bố, có vô địch thần uy. Đạo lăng thậm chí ngay cả thiên bằng ha ha quá, đó là ngươi làm ra. Càn Dao vẫn thất lạc nội tâm, đột nhiên hưng phấn xuống, nắm tay phấn quyền đạo, là ngươi đem thiên bằng trọng thương. Nhìn thấy Càn Dao hưng phấn dáng vẻ, đạo lăng hơi nhíu mày, không là đồn đại Càn Dao cùng thiên bằng đều nhanh thành hôn à? Thế nhưng hắn cũng gật gật đầu, điều này làm cho Càn Dao vui vô cùng. Hảo, quá tốt rồi, ta đã sớm xem con này thiên bằng khó chịu, ta xem nó ngày sau còn làm sao hung hăng. Thời gian này, tình cảnh tụ tập người càng ngày càng nhiều, một trận khủng bố sát khí cũng bắt đầu bạo phát, muốn chết đồ vật, yêu vực sinh linh cũng dám ăn, thực sự là điếc không sợ súng. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì, lưu chờ chết ở đây sao? Vẫn là nghĩ đơn độc đối kháng quần hùng, lần này quyết không thể để đạo chạy trốn, nhất định phải giữ hắn lại. Yên tâm đi, phương viên này mười mấy dặm đều là chúng ta võ điện người, hắn hiện tại có chắp cánh cũng không thể bay. Rất nhiều người đều đứng ra, đến quá nhiều người, võ điện, thiên diễn tông, thanh tộc cao thủ cũng tới, các đại thượng cổ thế gia, thần sơn sinh linh, thậm chí có các đại thánh địa cũng bắt đầu ra tay. Lần trước lưỡng bại câu thương, lần này ta nhất định phải chảm ngươi. Xuyên bá cũng tới, mang theo sát khí ngập trời, chấn động thiên địa. Các ngươi đi thôi. Đạo lăng nhìn chung quanh, Từ Tốn nói, hắn đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, muốn đơn độc đối kháng quần hùng. Hết chương.